Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 744, chương 747, một cái đại tin tức. Đối với Đỗ Học Thương theo như lời nói, Trương Dương cũng không thế nào hoài nghi. Là cao quý CCTV một bộ tổng giám, hắn có thể nghe được một ít như vậy tin tức cũng không kỳ quái. Thế nhưng, hắn vẫn cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Một phần kịch bản có thể làm cho radio lãnh đạo ầm ĩ lên. Việc này nếu như truyền đi, phỏng chừng có thể đem toàn bộ thế giới giải trí đều khiếp sợ chết. Đây là ở đùa gì thế đây? Có thể ầm ĩ lên. Cái này kịch bản khẳng định là có không thể qua thẩm địa phương. Nếu như vậy, trực tiếp từ chối là được a. Này không phải rất phù hợp không qua chính là công nguyên tắc a. Lúc này mới phù hợp radio nhất quán thái độ a. Hiện tại ầm ĩ lên là xảy ra chuyện gì? Vì một cùng chính mình không hề lợi ích quan hệ kịch bản cùng đồng liêu ầm ĩ lên. Đây căn bản không đáng a. Những lãnh đạo kia mỗi người đều là nhân tinh. Bọn họ làm sao có khả năng sẽ bởi vì như thế một chuyện nhỏ cùng đồng liêu huyên náo không vui thầm. Chỉ là đắc tội đối phương. Này trung gian đến cùng phát sinh cái gì? Có thể làm cho hai người này trận doanh người đều kiên trì như vậy. Trương Dương không nghĩ ra. Nhưng hắn chính là mơ hồ cảm thấy việc này không tầm thường. Hắn muốn lại đuổi theo Đỗ Học Thương đi hỏi cho ra nhẽ. Nhưng nghĩ tới Đỗ Học Thương trung quy không phải radio người. Hắn nghe được tin tức 8 phần 10 cũng chính là bọn họ ầm ĩ lên. Nhiều hơn nữa tin tức hắn sợ rằng cũng không biết. Muốn biết tường tình, hỏi từ chủ nhiệm là thích hợp nhất. Nhưng là, lỗ mãng như vậy đi hỏi, thật giống cũng không tốt lắm a. Nói không chắc từ chủ nhiệm chính mình cũng bởi vì chuyện này phiền đến sứt đầu mẻ chán. Hắn vào lúc này nếu như lại gọi điện thoại đi, cái kia không phải làm cho người ta thêm phiền sao? Nếu như đối phương thật muốn thông báo hắn một tiếng, hắn nhất định sẽ chủ động gọi điện thoại cho hắn. Nhưng là, hắn thật sự rất muốn biết radio bên trong đến cùng phát sinh cái gì a. Ở xoắn suýt tốt mấy phút sau, Trương Dương vẫn là từ bỏ gọi điện thoại ý nghĩ. Chờ đi, nại tính tình chậm rãi chờ đi. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, cũng chính là đợi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, muộn nhất tuần sau nên sẽ có kết quả. Nhưng Trương Dương không nghĩ tới chính là, ở tới gần giờ tan việc, Trình Khánh Quang vội vội vàng vàng chạy tới, trên mặt biểu hiện nhìn cực kỳ nghiêm nghị. Làm sao? Trương Dương cũng bị hắn này nghiêm nghị vẻ mặt sợ hết hồn. Với hắn nhận thức lâu như vậy, hắn còn không thấy hắn như thế nghiêm túc qua. Then chốt là hắn đều không gọi điện thoại mà là lựa chọn trực nhận lấy. Hẳn là xảy ra điều gì đại sự. Kịch bản xảy ra vấn đề rồi. Trình Khánh Quang ngưng trọng nói. Kịch bản. Trương Dương rõ ràng sửng sốt một chút. Như thế xảo a. Đỗ Học Thương buổi chiều mới nói với hắn kịch bản sự tình. Hiện tại Trình Khánh Quang lại được tin tức. Trình Khánh Quang gật gù. Nói rằng, người mới vừa đưa lên kịch bản ở radio cao tầng gây nên rất lớn tranh luận. Có người cho rằng có thể qua, có người kiên trì không thể qua. Nghe nói hai người này trận doanh người huyên náo rất không vui. Sau đó thì sao? Trương Dương nhìn Trình Khánh Quang, đoán được hắn hẳn là hỏi thăm được một chút cái gì cấp độ càng sâu đồ vật. Trình Khánh Quang không nhường hắn thất vọng. Nói ra một câu nhường hắn đều cảm thấy giật mình. Tiên phong truyền thông ở sau lưng giở trò. Tiên phong truyền thông. Trương Dương trừng lớn mắt có chút không dám tin tưởng nhìn hắn. Đây thực sự là một lời thức tỉnh người trong mộng a. Hắn làm sao đưa cái này lão oan ra quên đi. Lẽ nào là bởi vì một năm nay tiên phong truyền thông vẫn thua hắn liền khinh địch. Lấy tiên phong truyền thông gốc gác, tài nguyên cùng với nhân mạch quan hệ lưới. Bọn họ muốn ở loại này có tranh luận trên kịch bản tố điểm văn chương quả thực quá dễ dàng. Lấy bọn họ ở thế giới giải trí địa vị. Muốn nói không quen biết mấy cái radio cao tầng đều thật không tiện đi ra theo người chào hỏi. Lợi hại, Trương Dương cũng không nhịn được cảm thán. Tiên phong truyền thông lần này phản kích thực sự là lợi hại. Cái này kịch bản nếu như bị radio cự. hắn nắm đạo diễn xuất sắc nhất thưởng cùng ảnh đế Cuồng Ngôn liền thành một chuyện cười lớn. Đến thời điểm tiên phong truyền thông là có thể liều mạng cười nhạo hắn, đả kích hắn. Làm mất đi lớn như vậy một người. Này thật sự có thể để cho bọn họ cười một năm. Chỉ là tiên phong truyền thông nằm mơ cũng không sẽ nghĩ tới. Coi như là cái này kịch bản thật sự không thể qua thầm. Hắn lập tức liền có thể đổi một quyền. Đúng, chính là tiên phong truyền thông. Trình Khánh Quang biểu hiện nghiêm nghị gật đầu. Hiển nhiên cũng ý thức được cái này kịch bản nếu như thật sự bị cự sẽ cho Trương Dương mang đến bao lớn ảnh hưởng trái chiều. Cuồng Ngôn cũng đã bị toàn quốc khán giả biết rồi. Cuối cùng nếu như không bỏ ra nổi như vậy tác phẩm, cái kia mất mặt nhưng là ném lớn hơn. Đến thời điểm hắn khả năng đều sẽ bị chuyện cười chết. Bị hiện thực làm mất mặt chuyện như vậy phát sinh ở trên người hắn, khán giả chỉ sợ cũng phải cười cả năm. Nhưng là, nhường Trình Khánh Quang làm sao đều không nghĩ tới chính là Trương Dương lại nở nụ cười. Trình Khánh Quang trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn. Một lần coi chính mình nhìn lầm. Trời ạ, này đều lúc nào, ngươi lại còn có thể cười được. Ngươi này tâm có phải là quá to lớn một điểm a? Xác định sao? Trương Dương cười hỏi. Xác định, Trình Khánh Quang rất khẳng định gật đầu. Ta đã thông qua bên trong con đường chứng thực. Radio bên kia hiện tại là tình huống thế nào? Quá tình huống cụ thể ta cũng không biết. Chỉ biết là bọn họ vì chuyện này đã ầm ĩ chừng mấy ngày. Trình Khánh Quang nói rằng, hai vị cùng tiên phong truyền thông quan hệ mật thiết cao tầng chính không tiếc bất cứ giá nào. Nhường ngươi kịch bản không thể qua thầm. Có điều hiện tại vẫn không có kết quả. Trương Dương vừa cười, hỏi, hai vị này cao tầng nên không bao gồm radio cục trưởng chứ? Nếu như radio cục trưởng đều hướng về tiên phong truyền thông, hắn nhưng là thật sự gây chuyện lớn rồi. Trình Khánh Quang lắc đầu. Cái kia thật không có. Vị này có thể trực tiếp đánh nhịp cục trưởng đại nhân cũng không biết đang suy nghĩ gì. Vẫn không có tỏ thái độ. Trương Dương nở nụ cười. Muốn cái gì? 8/10 là đang muốn cho phần này kịch bản qua thẩm được mất chứ. Nếu như loại này lấy người xấu thắng lợi vì là kết cục kịch bản qua thầm. Mặt trên nếu như trách tội xuống. Vậy cũng là phạm vào một không nhỏ sai lầm. Nhưng vạn nhất không trách tội đây. Thả ra loại này nhất định phải là người tốt thắng lợi vì là phần cuối hạn chế. Đây chính là điện ảnh trong lịch sử một sự kiện quan trọng. Là sẽ ghi vào điện ảnh sử sách. Đối với loại này có thể ghi vào sử sách đồ vật. Những này những người lãnh đạo đều là rất quan tâm. Người lại còn có thể cười được. Nhìn Trương Dương nở nụ cười vừa cười, Trình Khánh Quang đều sắp điên rồi. Trong giây lát này, hắn thật sự có loại hoàng thượng không vội thái giám gấp cảm giác. Vạn nhất kịch bản thật sự bị cự, người năm trước thả ra những kia Cuồng Ngôn kết thúc như thế nào, người liền không có chút nào lo lắng. Trương Dương bĩu môi, không thèm để ý nói. Này có cái gì tốt lo lắng? Nếu như thật sự bị cự, ta lại viết một mới là được rồi. Ta viết một bọn họ chọn không ra một điểm tật xấu. Ta nhìn bọn họ còn làm sao cự, lại viết một quyển mới. Chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang thực sự là bị sặc đến không lời nói. Này lời nói đến mức thật rất sao thô bạo. Phóng tầm mắt quốc nội nước ngoài. Loại này không biết xấu hổ tới cực điểm e sợ cũng chỉ có hắn mới dám nói ra chứ. Lại muốn bắt đạo diễn xuất sắc nhất có thể nắm ảnh đế kịch bản. Là có tốt như vậy viết sao? Câu nói như thế này Trình Khánh Quang đương nhiên không có nói ra. Loại này kịch bản đối với người khác mà nói khả năng cần mấy năm thậm chí là một thời gian cả đời. Nhưng đối với hắn mà nói, không chắc lúc nào liền viết ra. Hắn đã ở trên người hắn nhìn thấy quá nhiều kỳ tích. Nhiều như thế một hai cái thật giống cũng không phải bao lớn sự tình. Cái kia làm sao bây giờ? Hỏi hắn, Trương Dương khá là bất đắc dĩ than buông tay. Chờ chứ, còn có thể làm sao? Nhìn vị kia đại lãnh đạo cuối cùng làm sao quyết đoán đi. Không đến thời khắc cuối cùng, cũng không ai biết kết quả là thế nào. Chờ. Trình Khánh Quang khóe miệng không cảm thấy co giật một hồi. Trừng hai mắt hỏi, ngươi không làm chút gì sao? ta có thể làm cái gì? Trương Dương thất cười ra tiếng. Ta lại không quen biết radio lãnh đạo. Trình Khánh Quang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chờ một chút đi. Trương Dương không chút nào để ý nói rằng, nói không chắc cuối cùng còn có thể thông qua đây. Trình Khánh Quang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn hắn không nói gì dáng vẻ. Trương Dương vui vẻ, Trình Khánh Quang giờ khóc giờ cười nhìn hắn, nói rằng, vốn là ta rất lo lắng, rất hồi hộp. Nhìn thấy ngươi như thế không coi là việc to tát, ta liền yên tâm, được rồi, vậy ta đi trước, ta cũng trở về đi tới. Trương Dương theo hắn cùng đi ra phòng làm việc, đang đợi thang máy thời điểm, Trương Dương đột nhiên hỏi, đúng rồi, những kia kiên trì nhường kịch bản qua thẩm lãnh đạo là làm sao cái tình huống? Trình Khánh Quang lắc đầu một cái, không biết a. Phỏng chừng là bọn họ cảm thấy quốc nội cũng có thể thả ra loại này hạn chế chứ. Vậy hẳn là một ít thật sự muốn làm chút thực sự tình. Chân tâm vì là sự nghiệp điện ảnh suy nghĩ người. Trương Dương đăm chiêu gật gù. Không nói thêm gì nữa. Trình Khánh Quang liếc mắt nhìn hắn. Tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì. Hỏi, người nói Tiên Phong truyền thông hẳn là sẽ không đem tin tức này thả ra ngoài chứ. Tin tức này nếu như thả ra ngoài, radio e sợ sẽ phải chịu rất lớn chê trách. Thật muốn chọc giận bọn họ. Này kịch bản chỉ sợ cũng thật sự không thể nào qua thẩm. Sẽ không, Trương Dương lắc đầu một cái. Nói rằng, nếu như bọn họ thật muốn làm, đã sớm làm. Chỉ vì lẽ đó không có như thế làm hiển nhiên cũng là biết như thế làm sẽ làm radio đụng phải rất lớn áp lực. Radio nếu như truy cứu lên, cái này hậu quả không phải bọn họ có thể phụ nổi. Thật nếu để cho radio biết bọn họ ở phía sau động tay động chân, khả năng còn có thể thuận thế nhường kịch bản qua thẩm. Trình Khánh Quang nói rằng, vạn nhất bọn họ mượn tay của người khác đây. Vạn nhất bọn họ cố ý nhường radio cho rằng là ngươi đem tin tức thả ra ngoài đây. Ngươi thật sự coi ta là trong suốt à? Trương Dương lườm hắn một cái. Nếu như Tiên Phong truyền thông thật dám làm như thế, ta còn ước gì đây? Lấy hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật, muốn điều tra rõ như thế điểm sự tình cũng không khó. Thật muốn tra được là bọn họ, Tiên Phong truyền thông phải chết chắc. Đắc tội radio loại này cao nguy hiểm sự tình, coi như là Tiên Phong truyền thông cũng không dám làm. Vậy căn bản là muốn chết. Bọn họ sẽ không vì một kịch bản tỏa cái này nguy hiểm lớn. Trình Khánh Quang gật gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Trương Dương trên mặt cũng là mang theo ý cười nhàn nhạt. Cười đến liền khóe mắt đều cong lên. Vắng lặng lâu như vậy Tiên Phong truyền thông lại phản kích. Hơn nữa vừa ra tay chính là một như thế có trình độ phản kích. Này cũng thật là nhường hắn có chút xíu ngoài ý muốn. Xem ra. Vừa bị đưa tin đi ra hai bộ mới điện ảnh cũng cho bọn họ tạo thành rất lớn áp lực a. Trương Dương mỉm cười, Tiên Phong truyền thông này một phản kích, nhường hắn cảm thấy sinh hoạt đều giống như trở nên đặc sắc rất nhiều. Như vậy, hắn nên làm chút gì đến phối hợp một hồi Tiên Phong truyền thông đây? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.